Quý nữ yêu kiều, chương 193. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sở lão tướng quân nhìn Lục Hàn có chút biểu tình ai oán, lập tức liền ho khan, cuối cùng lại khiến cho mình bị sặc. Lục Hàn có chút không biết nói cái gì cho phải, một hồi lâu, sở lão tướng quân rốt cuộc ngừng ho khan, ông nghiêm nghị. Lục vương ra mời ngồi. Lục Hàn, Hỏa Linh cùng Chí Ninh cùng đi thăm Lan Thị lặng lặng nằm ở nơi đó, cũng không có một tia phập phồng, Hỏa Linh hỏi đại phu. Như thế nào rồi, đại phu liếc nhìn nàng một cái, nói, cũng không có cái gì phập phồng. Tô thần y đã trở về, đây là đại phu của phủ tướng quân bọn họ, nói tới nói lui, cũng càng trực bạch chút. Ta nhìn, chỉ cần chăm sóc tốt ngược lại cũng không có chuyện gì. Lặn nói, chính là cơ hội tỉnh lại nhỏ nhất. Hỏa Linh gật đầu, khoát tay để cho y đi ra ngoài, cùng Chí Ninh hai người ở lại trong phòng Lan Thị. Hỏa Linh suy nghĩ một chút, nói. Có chuyện ta với đệ nói một chút. Chí Ninh đột nhiên liền ngẩng đầu mỉm cười, y nghiêm túc nói. Tỷ tỷ không cần nói nhiều, đệ đều hiểu. Hỏa Linh mỉm cười, ngươi hiểu cái gì, tỷ tỷ đều tốt mới chịu đựng rất nhiều không nên nhịn, chỉ là tỷ tỷ yên tâm, bây giờ mặc dù đệ không đủ cường đại, nhưng một ngày nào đó, đệ sẽ cường đại lên, đệ đã tính toán tốt, bước kế tiếp ý định của đệ bỏ văn theo võ. Hỏa Linh lấy làm kinh hãi. Tại sao, Bắc Tề thật ra thì vẫn là trọng văn khinh võ, hơn nữa hai loại người này sự khác biệt hết sức rõ rệt, đây cũng là nguyên do tại sao sở lão tướng quân rõ ràng là có thể mang binh đánh giặc tay cầm binh quyền đại tướng quân, nhưng lại ở trên triều đình cũng không tính được sủng ái. Bỏ văn theo võ, người bình thường là tuyệt đối sẽ không làm như vậy. Chí Ninh nghiêm túc, mặc dù thoạt nhìn là văn càng tốt hơn võ, nhưng mà đệ lại thấy cũng không phải là hoàn toàn đều là như thế, có binh mã, nói chuyện mới kiên cường, hơn nữa lời nói khó nghe, hiện tại đệ thấy, biên cảnh cũng không có vững, thay vì làm quan văn rất khó lên trước, từ bò lên trên văn nhân, cũng không phải như từ võ, nói võ tướng không được coi trọng, vậy cũng phải nhìn thế nào, giống như là Mông lão tướng quân, ai dám nhiều lời một câu. Hỏa Linh gật đầu, thật ra thì nàng là tán thành điểm này, đặc biệt là tuổi Chí Ninh bây giờ, tứ thư ngũ kinh học không tệ, nếu như có thể ở trên võ học có điều công tích vậy tất nhiên là tốt hơn. Mấy đứa trẻ sở ra cũng không xuất phát từ võ, mặc dù sở lão tướng quân chưa từng có nói qua, nhưng nàng nghĩ, sở lão tướng quân trong nội tâm chưa chắc đã là không thổn thức nếu như lúc này Chí Ninh chọn võ, như vậy chuyện liền hoàn toàn khác rồi. Có thể nói, sở ra căn bản cũng đã nhất định ở trong tay Chí Ninh. Ta cảm thấy được để có thể nghĩ như vậy cực tốt nhưng có một chút tuổi của đệ bây giờ, đã không thể nào ở trên võ học có cao hơn thành tựu. Cũng may, mang binh đánh giặc cho tới bây giờ đều không phải là chỉ dựa vào võ công cao thấp, nếu như chỉ dựa vào võ công cao thấp như vậy một nước chỉ cần bồi dưỡng một cao thủ là được rồi, nơi nào cần phải làm cái khác. Nếu nói tập võ đánh giặc phải dựa vào còn là đầu óc. Ta cảm thấy được một điểm này, để có thể làm tốt có điều. Đệ cũng nên rèn luyện thân thể thật tốt một chút, mặc dù không phải là dựa vào võ nghệ cao cường, nhưng nếu như đệ là gà yếu, ngược lại cũng không tốt. Chí Ninh bật cười, gật đầu nói. Điểm này đệ biết, có điều tỷ tỷ tỷ thật sự tán thành. Hỏa Linh gật đầu, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta đương nhiên là tán thành. Tại sao không tán thành? Ta ngược lại thật ra cảm thấy, đệ đi con đường này rất đúng. Hiện tại mọi người đều cảm thấy quan văn tốt như thế nào, như ông vỡ tổ muốn ở trên khoa cử có công tích từ Hàn Lâm Viện làm lên. Nhưng trên thực tế ta ngược lại thật ra cảm thấy, như vậy không ổn. Nếu như từ võ cũng coi là đường vòng lối tắt hơn nữa, để phải nhớ kỹ, dù lúc nào, có người trong tay hay không, năng lực là khác, có thể làm được chuyện gì hay không cũng là khác. Tỷ đệ hai người đều thấy rõ được điều này, bọn họ không quan tâm một ít lúc được mất như là đã lấy được sự đồng ý của Hỏa Linh. Chí Ninh mỉm cười. Tỷ tỷ, đệ sau đó chính đến chỗ tổ phụ nói. Hỏa Linh gật đầu, ta nghĩ nếu như nói như đệ vậy tổ phụ sẽ rất vui mừng, mặc dù ông ấy cả ngày nói phải đi học cho giỏi mới là nghiêm chỉnh, có điều đó cũng là thuận theo trào lưu, hơn nữa các ngươi đều không quan tâm đến tập võ, nếu như cưỡng cầu cũng không hứng thú gì. Nhưng nếu như chính ngươi có lòng học võ, như vậy chuyện liền hoàn toàn khác rồi. Chí Ninh đúng là ý tưởng như vậy. Đệ cũng cảm thấy vậy, tổ phụ nghĩ như vậy, đệ hơi sớm trước làm thử dò xét, phát hiện tổ phụ chính là ý tứ như vậy. Bất quá khi đó đệ không có biểu hiện rõ ràng, nếu hiện tại thì thành Lục Vương Phi, đệ đây một lúc đi ra bước này, ngược lại cũng là tất nhiên. Hỏa Linh hơi híp mắt lại, ta cảm thấy được đệ tất cả ý tưởng cũng nên nghe theo tâm của chính mình, mà không phải nghĩ tới vì ta. Chí Ninh lắc đầu, cũng không phải là hoàn toàn đều vì tỷ tỷ a, cũng là vì chính đệ, vì tiền đồ chính mình tính toán, bây giờ, nếu như mà đệ nghĩ ra đầu, liền nhất định không đi đường thường, ý định của đệ đi Mông gia quân. Hỏa Linh nở nụ cười, đệ là muốn chọc giận chết tổ phụ sao? đệ là hài tử Sở gia, đệ lại đi Mông gia quân. Ta nghĩ, Mông lão tướng quân cũng không nhất định muốn đệ nha. Chí Ninh mặc dù còn là thiếu niên, nhưng lại rất nghiêm túc. Đệ cũng không phải là thật lòng muốn đi, chỉ là muốn làm cho người khác xem. Đệ là thật muốn tập võ, mà không phải được nhà mình che chở. Dĩ nhiên, đệ hiểu biết rõ Hoàng thượng cũng sẽ không bảo ta đi, cho nên đệ đoán ông ấy nhất định sẽ nói. Hòa Linh giơ ngón tay cái lên, đệ thật ra có chút kiến thức. Chí Ninh vội vàng, tỷ tỷ đúng là cảm thấy như vậy sao? Hòa Linh gật đầu, đệ không có phát hiện a, hiện tại có mấy đại tướng quân, nhân thủ của bọn họ đều là sẽ không bù đắp nhau, hơn nữa tất cả thành một phái, đây là Hoàng thượng chơi pháp, cái này gọi là ngăn chặn lẫn nhau, nếu như đệ đi Mông gia quân, mặc kệ đệ học tốt hay không, đệ đều là tứ công tử Sở gia, đệ cảm thấy, Hoàng thượng có thể an tâm sao? Đệ đi là phá vỡ cái quy luật này, cho nên Hoàng thượng sẽ không đồng ý, ông ấy sẽ phải đưa đệ an bài ở Sở gia quân. Có điều nói chuyện cũng tốt, để cũng coi là danh chánh ngôn thuận rồi. Cách chương.